Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, đào bới bất hủ chi lộ. Thời gian từng điểm đi qua, đảo mắt lại qua thời gian 10 năm mơ siêu ngày này, trong hang núi truyền đến một luồng mạnh mẽ sóng thần lực. Trong nháy mắt bao trùm 10 vạn lý, lộ ra một loại cao cao tại thượng thiên uy, đó là thiên thần uy thế. Luồng áp lực này rất nhanh thu lại biến mất, chỉ thấy, trong sơn động đi ra một đạo mông lung uyển chuyển bóng người. Một thân ánh trăng mông lung, sau lưng một vòng thần nguyệt chìm nổi bất định, người đến chính là Nguyệt Thần. Nàng thành công, khôi phục lại thiên thần tu vị, một đôi mắt bên trong tỏa ra mờ mịt thần quang, phảng phất hai vòng óng ánh thần nguyệt, chiếu rọi ra nồng đậm thiên uy, rốt cục khôi phục thiên thần tu vị. Hắn, còn chưa có đi ra sao? Nguyệt Thần tự lẩm bẩm, thu lại một thân khí tức, nhìn đại địa dưới 3 vạn lý nơi. Này một đạo đặt mình trong ở dung nham bên trong bóng người. Vẫn là không nhúc nhích, 10 năm, Lâm Dật như trước bất động, phảng phất mất đi sóng sinh mệnh, thậm chí ngay cả một điểm khí tức đều không có, như là chết đi như thế. Chỉ thấy, ở trên thân thể của hắn, mơ hồ lộ ra từng tia một kỳ lạ ánh sáng, thỉnh thoảng có tiên ngân hiện lên lại biến mất, tiếp theo từng đạo thần tính lan tràn, tiếp theo biến mất không còn tăm tích. Hắn ở tìm hiểu bất diệt tiên ngân cùng bất hủ thần tính. Đã đến thời khắc sống còn, rất nhanh sẽ có thể hoàn toàn lý giải này hai loại kỳ lạ vật chất huyền bí. Tiên ngân bất diệt, thần tính bất hủ, thì ra là như vậy. Sau một hồi, một tiếng nhẹ nhàng nỉ non truyền đến, lộ ra một luồng thỏa mãn cực lớn. Lâm Dật hiểu được tiên ngân cùng thần tính huyền bí, rốt cục viên mãn hoàn thành. Bất quá, vẻn vẹn là tìm hiểu tiên ngân cùng thần tính, nhưng nếu là muốn hắn ngưng tụ ra căn bản liền không thể. Cố gắng, có thể mang hiện hữu tiên ngân hoặc là thần tính dấu ấn ở thân thể mình. Có thể này không phải chân chính tiên hoặc là thần, mà là giả tiên hoặc là ngụy thần, tương lai thành tựu cũng chỉ có thể như vậy. Hắn muốn không phải thành tiên, lại càng không là chứng thần, mà là đi mình bất hủ chi lộ. Bất hủ thần tính, bất diệt tiên ngân, bất tử vật chất, từng tiếng trầm thấp nỉ non truyền ra, càng ngày càng mạnh, cuối cùng hầu như gầm hét lên. Lâm Dật đột nhiên cảm thấy một trận rộng rãi sáng sủa, dường như bát khai vân vụ thấy minh nguyệt, tỉnh ngộ. Hắn rơi vào tỉnh ngộ trạng thái, kỳ diệu nhớ tới mình thu được bất tử vật chất, ba người trong lúc đó dĩ nhiên có cực kỳ tương tự điểm giống nhau. Vậy thì là kéo dài sinh mệnh. Không sai, bất hủ thần tính có thể để cho thần linh thu được dài dằng dặc cực kỳ tuổi thọ. Hầu như bất hủ, bất diệt tiên ngân có thể để cho tiên nhân được lâu dài sinh mệnh. Hầu như bất diệt, hai người như thế mạnh mẽ, như thế tuổi thọ dài dằng dặc, mà bất tử vật chất, tương tự nắm giữ như vậy đặc điểm, khiến người ta duy trì bất tử. Vậy thì là một loại dài dằng dặc sinh mệnh. Chỉ cần bất tử, vậy thì là vĩnh sinh. Có thể, ba người trong lúc đó, đều là hướng về mục đích cuối cùng, vĩnh hằng bất hủ cái mục tiêu này xuất phát, vì lẽ đó có tương tự chỗ. Nếu hắn không có bất hủ thần tính, càng không có bất diệt tiên ngân, thế nhưng Lâm Dật nhưng có bất tử vật chất vật này tồn tại. Vốn là, Lâm Dật còn đang vì mình bất tử vật chất tiêu hao cạn tịnh mà buồn phiền. Nhưng hiện tại đã không có cái phiền não này, bởi vì hắn chợt tỉnh ngộ đến, mình cũng có thể cô đọng bất tử vật chất đi ra. Chỉ cần bên trong thân thể của mình không ngừng cô đọng sản sinh những này bất tử vật chất. Cuối cùng như thế có thể đạt đến cùng tiên cùng thần như thế trình độ cảnh giới. Hiểu ra chân lý, Lâm Dật thân thể đột nhiên phóng ra một luồng vô lượng quang mang, lộ ra bất tử đặc tính. Gây nên bất diệt tiên ngân cùng bất hủ thần tính cộng hưởng. Ong ong đáng sợ chấn động truyền đến, một tiếng tiếp theo một tiếng, từ bên trong đan điền, tự thân thể nơi sâu xa nhất cuồn cuộn mà đến, giống như là biển gầm bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Bất tử vật chất sôi trào, ẩn giấu ở Lâm Dật bên trong thân thể bất tử vật chất triệt để thức tỉnh. phảng phất bị kích phát rồi một loại nào đó sức sống. Tự chủ hiện lên, sau đó nhanh chóng hòa vào Lâm Dật trong thân thể. Lần này dung hợp, so với trước bất kỳ lần nào đều còn hoàn mỹ hơn triệt để. Thật giống như lúc trước vẻn vẹn là liên hợp lại cùng nhau. Mà hiện tại nhưng là hoàn toàn dung hợp làm một thể. Không phân người ta, mở, rít lên một tiếng truyền đến. Đan điền một mảnh trong hư vô. 3000 đại ma thần đột nhiên rít gào. Phát sinh cực kỳ khủng bố hung hống. Giống như là muốn gào vỡ này mảnh hư vô. Kinh thấy, 3000 ma thần dĩ nhiên cùng nhau chuyển động. Hai tay hợp lại. Vô tận đại đạo lực lượng ngưng tụ đan chéo, hóa thành một kiện kiện mạnh mẽ đại đạo thần binh, ầm ầm, 3000 ma thần bạo động, cùng nhau hướng về hư vô vung vẩy, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đan điền nổ tung, dường như khai thiên tích địa như thế khủng bố dọa người. Lâm Dật trực tiếp hiện lên ở nơi này, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 3000 ma thần hợp lực. Mở ra đan điền, lẽ nào đây là muốn lại mở ra thiên địa sao? Không phải, hắn muốn không phải mở thiên địa, mà là ở mở đánh một cái đặc biệt con đường. Vậy thì là bất hủ chi lộ, đan điền thế giới đổ nát, một cánh cửa bị miễn cưỡng đào bới đi ra. Đây là một phiến đặc biệt kỳ quái môn hộ, như là thiên môn, nhưng lại không phải, thần đường không thông, tiên lộ đã tuyệt. Vậy ta liền đào bới một cái thuộc về ta bất hủ chi lộ, đột nhiên. Lâm Dật ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng. 3000 ma thần cùng nhau gào thét, phát sinh một loại trước nay chưa từng có hung lệ khí tức. Hung hãn oanh kích này mảnh không ngừng dung chuyển hư vô thế giới. Hỗn độn khí hiện lên, mờ mịt, vô biên vô ngần, lại một lần bắt đầu tràn ngập toàn bộ đan điền hư không thế giới. Nơi này hoàn toàn hóa thành một mảnh đại hỗn độn, những này hỗn độn, không phải sức mạnh, mà là một loại đại hỗn độn, dường như thuần túy, không có sức mạnh, không có đại đạo, bất luận là đồ vật gì đều không tồn tại, đây chính là đại hỗn độn, Lâm Dật trực tiếp bổ ra đại hỗn độn, đào bới một cái bất hủ chi lộ, 3000 ma thần ở nơi đó không tách ra tạc một cánh cửa, một chút cấu tạo ra một phiến cửa lớn. Bất hủ chi môn, oanh, kèn kẹt ca, rốt cục, bất hủ cửa lớn bị đào bới đi ra. Sau đó, Lâm Dật đơn độc nổ nát bất hủ cửa lớn, đem hết thảy tu vị, tam thiên đại đạo hoàn toàn cũng đánh vào trong đó. Tiếp theo, 3000 ma thần nhảy vào, vung vẩy đại đạo binh khí không ngừng oanh kích, từng điểm đào bới ra một cái chưa từng có con đường. Lâm Dật dĩ nhiên ở đào bới bất hủ chi lộ. Hơn nữa còn thật sự thành công, đầu tiên ở đại hỗn độn trong hư vô đào bới ra một cánh cửa. Bất hủ môn hộ, tỏa ra vĩnh hằng ánh sáng, đây là hắn đào bới môn hộ, không có ai từng làm, chỉ có một mình hắn đơn độc đào bới đi ra, thuộc về hắn bất hủ chi môn, bị mở đập ra đến rồi, nhưng vào lúc này, Lâm Dật thân thể bỗng nhiên nổ tung, kinh đến chính đang quan sát hắn Nguyệt Thần. Lắc người một cái tiến vào đại địa, đến trước mặt hắn, sắc mặt khiếp sợ lại sốt ruột, nàng không nghĩ tới, Lâm Dật làm sao khỏe mạnh đột nhiên nổ tung, hơn nữa nhìn tình huống, một thân huyết nhục bay ra bát phương, chỉ có một cánh cửa ầm ầm bay lên, đây là, Nguyệt Thần vừa nhìn thấy cánh cửa này, cổ lão thương mang, tỏa ra vĩnh hằng hào quang bất hủ, phảng phất thiên địa duy nhất, tuyên cổ bất hủ. Cửa lớn bay lên, từ Lâm Dật phá toái trong máu thì chậm rãi hiện lên. Vô tận uy thế ầm ầm bao phủ, đem thân là thiên thần Nguyệt Thần tại chỗ chấn động đi ra ngoài. Chỉ thấy, vốn là nổ tung huyết nhục dĩ nhiên phát sinh từng tia một ánh sáng lộng lẫy óng ánh. Dường như có thần kỳ đặc tính, đang nhanh chóng dung hợp đan xen vào nhau, cuối cùng ở trước đại môn ngưng tụ ra. Hóa thành Lâm Dật vốn là dáng vẻ, hắn đầu tiên là bị này bất hủ chi môn đập vỡ tan thân thể. Sau đó lại đang bất tử vật chất bên dưới một lần nữa thức tỉnh. Khoanh chân ở này bất hủ chi môn trước, không nhúc nhích, bạch, đột nhiên, Lâm Dật dương đôi mắt, hai buộc khủng bố ánh mắt xuyên thủng mà ra, ầm ầm đánh nát này một phiến bất hủ cửa lớn. Hắn đứng thẳng người lên, vừa bước một bước vào trong đó. vung lên mình nắm đấm, dung hợp 3.000 đại ma thần đồng thời nổ nát này mảnh đại hỗn độn. Miễn cưỡng đào bới ra một cái tân sinh con đường, bất hủ chi môn, thành, bên trong, rít lên một tiếng truyền đến, vốn là có chút hư huyễn cửa lớn rộng rãi chấn động. Tiếp theo dần dần hóa thành một vị chân thực cửa lớn. Đây mới thực sự là bất hủ chi môn, bên trong chính là đi về bất hủ chi lộ, vĩnh hằng phần cuối con đường. Nhưng, con đường kia vừa vặn mở đập ra một chút nhỏ. Nhưng dù là một tí tẹo như thế, nhưng cho Lâm Dật mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đầu tiên thân thể chính đang bất hủ chi lộ trên nhanh chóng tăng cường ở tăng cường. Một đường mãnh liệt đột phá vốn có bình phong, lần này hắn thành công, đột phá mình vốn là ràng buộc, tiến vào mặt khác một mảnh không biết lĩnh vực, không phải tiên, không phải thần, nhưng cũng có thể bước lên bất hủ chi lộ, bất hủ chi môn. Bất hủ chi lộ, người thần sắc mặt chấn động, khó có thể tin tưởng được, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày, có người dĩ nhiên miễn cưỡng mở ra một cái toàn bộ con đường mới. Một cái không cần tiên kém, không cần thần nhược con đường, hoàn toàn mới bất hủ chi lộ. Như vậy nói đến, Lâm Dật chẳng phải chính là con đường này người mở đường. Đào bới người. Thật giống như là tiên đạo người sáng tạo như thế, thần đạo người khai sáng như thế. Kèn kẹt ca, bất hủ chi môn bên trong, hắc ám vô tận, hỗn độn vô ngần, 3.000 đại ma thần không biết mệt mỏi đào bới con đường phía trước. Từng điểm đào bới ra một cái đi về vĩnh hằng bất hủ đại đạo. Lâm Dật lẳng lặng đứng ở bên trong, đặt mình trong bất hủ bên trong, phảng phất sát na vĩnh hằng. Này một đạo vĩnh hằng chỉ là như vậy gần, lại như là đưa tay là có thể chạm tới. Hắn không có trầm luân, mà là kiên định niềm tin của chính mình, không hề bị lay động. Lâm Dật rất rõ ràng, đây là một loại hư huyễn giả tạo, như mê muội mình sẽ triệt để lạc lối. Bất hủ cửa lớn lập tức tan vỡ, đường còn rất dài, từng điểm mở đánh. Một ngày nào đó ta sẽ tạc ra một cái đi về vĩnh hằng cung điện bất hủ chi lộ, như là ở tuyên thệ. Lâm Dật một câu nỉ non nhưng phóng xạ ra, truyền vang thiên địa, đột nhiên, toàn bộ đại vũ trụ đều phát sinh kịch liệt rung động. Tiên cổ sôi trào, chưa kịp hết thảy cường giả tiên nhân hiểu được, thiên địa biến đổi lớn, đại vũ trụ đột nhiên nhiều hơn một loại đồ vật, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhưng vô số tiên nhân, vô số sinh linh bỗng nhiên cảm thấy, mảnh này đại vũ trụ bên trong tựa hồ thêm ra một cái nào đó trồng vật quý giá. Lại như là một con đường, có thêm một con đường, thần đạo, tiên đạo sau khi, là ai lại khai sáng hoàn toàn mới con đường tu luyện. Trong lúc nhất thời, các đường ẩn giấu đi cổ tiên chấn kinh rồi. Bị đại vũ trụ bên trong đột nhiên phát sinh thay đổi cảm thấy khó có thể tin. Có người mở ra toàn bộ con đường mới, tiên cổ nơi nào đó, nữ oa sững sờ nhìn này một phương hướng, kinh ngạc nói, con trai của ta, dĩ nhiên là con trai của ta khai sáng thần đạo, tiên đạo bên ngoài con đường tu luyện, được, không hổ là con trai của ta, không kém chính là phụ chi phong, nữ oa cao hứng. Trong lòng vì là Lâm Dật thành tựu mà cảm giác được hài lòng. Lúc này, Lâm Dật còn không rõ ràng lắm mình đào bới bất hủ cửa lớn. Khai sáng bất hủ chi lộ gây nên đại vũ trụ chấn động. Chính chậm rãi bước ra bất hủ cửa lớn, phất tay đem cửa lớn thu vào đan điền thế giới. Ngươi, Nguyệt Thần sững sờ nhìn trước mắt Lâm Dật, bỗng nhiên không rõ ràng làm sao mở miệng. Đột nhiên cảm giác một luồng áp lực mạnh mẽ kéo tới. Hả, Lâm Dật nhíu mày lại, đưa mắt nhìn, xuyên thấu qua ba vạn lý đại địa, nhìn thấy hư không trên từng đạo mạnh mẽ bóng người chính nhanh chóng hướng bên này tới rồi. Trong đó ba cái, chính là tướng thần, hoàng tuyền, nữ bạt ba người, có chút chật vật, bị một đám mạnh mẽ tiên nhân truy sát mà tới. Thiên tiên, Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo, tướng thần ba người đang bị 16 cái thiên tiên truy sát. Có vẻ hơi chật vật. Hết chương.